Người chơi hung mãnh, chương 131, cự thú, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ứng được không gian ba động tín hiệu. Cảm ứng được không gian ba động tín hiệu. Điện tử máy móc âm thanh từ chỉ huy đại sảnh màn hình lớn bên trong truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên màn hình hiện ra màu xanh đen đáy biển bản vẽ mặt phẳng. Đồ bên trong còn có hai cái lóe sáng điểm đỏ, vĩ độ Bắc 25 độ 16. Kinh độ Đông 136 độ 43, không gian ba động năng lượng đẳng cấp là 4, số lượng 2, hai con cấp 4. Trong đại sảnh không khỏi có người thấp giọng kinh hô lên. PPDC dựa theo không gian ba động năng lượng đẳng cấp. Đem tất cả đến từ dị độ không gian biển sâu sinh vật chia làm 5 cấp bậc. Cấp 1 biển sâu sinh vật phổ biến thân cao 0,5 mét đến 5 mét. Bọn chúng bình thường là đi theo cỡ lớn biển sâu sinh vật cùng nhau truyền đưa tới. Số lượng rất nhiều. Xung làm ngăn cản hỏa lực tôi tớ quân đội. Không có phóng thích AT, lực trường năng lực. Cấp 2 là 5 mét đến 20 mét, đã có được sơ cấp AT, lực trường tiềm năng. PPDC nội bộ những cái kia cỡ trung tiểu cơ giáp. Sử dụng liền là từ cấp 2 quái thú trên thân hái tuyến tùng. Cấp 3 là 20 mét đến 60 mét. Cái này một cấp bậc biển sâu sinh vật còn không thể được xưng là cự thú. Nhưng chúng nó thả ra AT, lực trường. Đã có thể ngăn cản nhân loại hiện đại quân đội tuyệt đại bộ phận hỏa lực. Ở quái thú chiến tranh bắt đầu mới bắt đầu. Xâm lấn viên tinh cầu này quân chủ lực liền là cấp 3 quái thú. Tỉ như lúc trước phá hủy Tokyo mấy mảnh thành khu. Giết chết Moriko phụ mẫu. Cuối cùng bị đương nhiệm. Coyote Tango, người điều khiển Stack chém giết ác ma nữ vu. Cấp 4 biển sâu sinh vật thì là mấy năm này mới xuất hiện. Hình thể càng thêm khổng lồ. Là chiến tranh chân chính cự thú. Mỗi một đầu đều có thể đối một tòa hiện đại thành thị tạo thành chí mạng uy hiếp. Tỉ như mấy năm trước xâm lấn Alaska khu vực, cơ hồ phá hủy USA cơ giáp, Gypsy Danger, liêm đao đầu. Cùng hai tháng trước, chỉ tốn một cái giờ liền công phá Sydney phản quái thú tường thành virus. Vì có thể cùng cái này bốn đẳng cấp quái thú chống lại. PPDC không chỉ có dựa theo biển sâu sinh vật hình thể phân chia. Chế tạo ra hình thể, loại hình không giống các loại cơ giáp, còn phòng ngừa chu đáo địa nhằm vào chưa xuất hiện cấp 5 biển sâu cự thú. Nghiên cứu phát minh chế tạo ra trên thế giới duy nhất một đài 5 đời cơ giáp. Cũng chính là tại Australia lắp ráp kiến tạo Eureka Raider. Hai tháng trước, Eureka Raider nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Chính diện nghênh kích công phá Sydney tường thành biển sâu cự thú virus. Chỉ tốn một phút đồng hồ không đến, liền dùng cổ tay lưỡi đao, quyền kích, đạn đạo chờ tổng cộng phương thức, đem virus, chém giết, không thẹn với năm đời cơ giáp chi danh. Đáng tiếc là, virus, trước khi chết phun ra da nọc độc, cũng hủ thực Eureka Raider cơ giáp một bộ phận vỏ bọc thép. Nhất định phải chuyển rời đến điều kiện càng tốt hơn, công trình càng hoàn mỹ tân cảng thị phá toái mái vòm thành lũy. Tiến hành sửa chữa, bất quá, cái này cũng có thể liền là thiên ý. Nhân loại cùng biển sâu cự thú chiến tranh có thắng có bại. Vì có thể nghênh chiến càng ngày càng cường đại, toàn diện biển sâu cự thú. PPDC các lớn trong căn cứ, thường thường chú đóng đến từ khác biệt quốc gia. Khác biệt phong cách chiến đấu cơ giáp hạng nặng. Mỗi cách một đoạn thời gian liền tiếp nhận thay quân một lần. Dùng cái này đến để biển sâu cự thú không cách nào làm ra tính nhắm vào tiến hóa. Giờ này khác này, tân cảng thị trong thành lũy không chỉ đặt nguyên bản ngay tại này đóng giữ Crimson Typhoon, Gypsy Danger. Cùng Techno Alpha, còn đặt lấy trên thế giới duy nhất một đài tại ngũ năm đời cơ giáp Eureka Raider. Cứ việc trong đó Gypsy Danger, cơ giáp bởi vì do nhiều nguyên nhân. Không phải tốt nhất xuất chiến trạng thái, nhưng là còn lại ba đài cơ giáp, còn có thể ứng phó hai con cấp 4 biển sâu cự thú. Thái Tendo, Stack tướng quân trước hết nhất kịp phản ứng, gặp Lý Ngang ba người không nhúc nhích ý tứ, liền hướng thủ hạ thấp giọng quát, phân tích số liệu. Đúng. Tên là Thái Tendo, thủ tịch kỹ thuật cố vấn, bổ nhào vào trước bàn máy vi tính. Nhanh chóng rơi tay lấy ra tấm bản đồ mạnh. Biểu đồ. Chiếu đến trên màn hình lớn. Vì có thể trước tiên phát hiện biển sâu cự thú. PPDC tại trong hải dương đưa lên lượng lớn radar âm thanh A cùng mang theo camera giám sát không người tàu ngầm. Tại kiểm trắc đến không gian ba động về sau. Chung quanh hải vực không người tàu ngầm lập tức kích hoạt. Hướng không gian ba động trung tâm xuất phát. Quay chụp hình tượng. Thu thập số liệu. Thái Tendo nhanh chóng nói. Từ âm thanh A kết quả dò xét đến xem. Cái này hai con cấp 4 biển sâu cự thú. Một con độ cao 81 mét. Trọng lượng 7.800 tấn. Một con thân cao 63 mét. Trọng lượng 3.400 tấn. Lực lượng hình cùng nhanh nhẹn hình kinh điển tổ hợp. Stack truy vấn. Cụ thể hình ảnh đâu? Bọn chúng mang theo nhiều ít cấp 1 cấp 2 khác tôi tớ biển sâu sinh vật. Thái Tendo đè xuống bàn phím ấn phím. Điều lấy ra mấy chương mơ hồ không rõ hình ảnh. Trên hình ảnh là hai con tạo hình kỳ lạ sinh vật. Một con toàn thân hất lên nặng nề lớp biểu bì sắc ngoài. Hai tay phá lệ trắng kiện. Trên trán có hai mảnh cùng loại tam giác long đầu giáp xác bằng phẳng bọc thép kết cấu. Một cái khác thì dáng như thằn lằn cùng sóc bay hỗn hợp thể. Tứ chi tương đối tinh tế. Mọc ra một đầu kéo dài cái đuôi. Cái đuôi cuối cùng phân nhánh. Dáng như cái kéo. Chân trước cánh tay hậu phương mọc ra sinh vật mang. Có lẽ có nhất định phi hành hoặc là lướt đi năng lực. Mà tại cái này hai con hình thể lớn nhất biển sâu cự thú bên cạnh. Còn có 120 chỉ hình thể nhỏ bé biển sâu sinh vật. Bọn chúng đều hướng phía tây phương hướng du động mà đi. Biển sâu sinh vật đã rất có kinh nghiệm. Từ tiền tuyến truyền về tin tức đến xem. Bọn chúng đầu tiên là truyền tống rất nhiều một. Cấp 2 khác biển sâu sinh vật. Phá hủy phụ cận phần lớn radar âm thanh A máy thăm dò cùng truyền mà đến không người tàu ngầm. Phong tỏa tin tức. Sau đó lại truyền tống cự thú. Trước mắt chỉ có thể quay chụp đến những hình ảnh này. Thái Tendo bổ sung nói. Dựa theo mệnh danh quy tắc. Cái này hai con biển sâu cự thú danh hiệu Lăng Bối Quy. Cùng Vĩ Lập Thử. Hai đầu biển sâu cự thú tại truyền tống sau khi ra ngoài. Liền hướng Đông Á phương hướng thẳng tắp di động. Mục tiêu rất có thể là chúng ta nơi này. Dựa theo hiện tại tốc độ di chuyển. Bọn chúng sẽ tại 1 giờ trong vòng đến Tân Cảng Thị. Đương nhiên cũng không bài trừ bọn hắn chỉ là ngụy trang tập kích Tân Cảng Thị. Chân chính mục tiêu là Tokyo hoặc là Sydney khả năng. Thông chi Tokyo, Sydney phương diện. Để bọn hắn đồng dạng làm tốt gặp địch chuẩn bị. Stack quay đầu nhìn về phía Lý Ngang. Lý tiên sinh, địa y khuếch trương đã đình chỉ. Ngoại trừ nguyên sam tảo, router taxis, lập trụ bên ngoài. Tất cả tái nhờ thế giới khuẩn bầy đều đã tiến vào ẩn núp trạng thái. Các người có thể đi sơ tán thị dân hoặc là đóng tại thành thị mấu chốt yếu địa. Bố trí thành phòng, Lý Ngang vỗ tay phát ra tiếng. Bầy khắp Tân Cảng Thị thành khu tái nhợt thế giới địa y lập tức nhúc nhích bắt đầu. Chủ động héo rút, nhường ra một chút thành thị chủ yếu tuyến đường chính mặt đường. Tạ ơn, Stack hít sâu một hơi. Rõ ràng là đối phương tạo thành phiền phức. Hiện tại hắn còn phải lấy vòng Thái Bình Dương quân liên hiệp phòng bộ đội tướng quân thân phận nói tạ ơn. Cảm giác này thật đúng là biệt khuất mà không chân thực. Stack xoay người sang chỗ khác. Hướng những người khác phát ra mệnh lệnh. Crimson Typhoon, Techno Alpha, ta cần các ngươi đi đóng tại tường thành bên ngoài hải cảng. Giữ vững thềm lục địa. Eureka Raider, các ngươi là duy nhất một đài 5 đời cơ giáp. Lưu tại bên tường thành. Không phải vạn bất đắc dĩ đừng ra kích. Về phần Gypsy Danger, Stack dừng một chút, mắt nhìn kích động nửa cái dưỡng nữ. Cùng lâm thời chiêu mộ tới Gypsy Danger trước người điều khiển Rally Baker đặc biệt. Trầm giọng nói, các ngươi tại chỗ chờ lệnh. Tất cả mọi người, hành động, hắn nặng nề mà vỗ xuống bàn tay. Ở đây tất cả PPDC thành viên toàn thể đứng thẳng. Giơ cánh tay lên, làm ra quân lễ. Địa cầu dù lớn, nhưng chúng ta đã không đường thối lui. phía sau của chúng ta liền là gia viên. Đám người thấp giọng niệm tụng xong PPDC tín điều. Đang nháy sáng Red Alert trong ngọn đèn buông cánh tay xuống. Chạy hướng riêng phần mình công việc cương vị. Cách chương.